Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, thoa son môi mùi này, mùi vị không tốt. Lúc nãy tôi uống cà phê, cảm thấy khó chịu lắm. Sắc mặt Hạ Tuyên lạnh lẽo, nghiêng đầu, nhìn một bên mặt người, hừ một tiếng. Tôi càng muốn thoa son mùi này đấy, tôi yêu thích son môi mùi quýt. Hà Văn Hạo không để ý đến cô, chỉ đỡ cô ngồi trên ghế phụ lái của mình, trở lại vị trí tài xế ngồi vào, sau đó xếp cây dù lại, đưa cho nhân viên phục vụ. Hạ Tuyên ngồi trong xe nhìn động tác liền mạch của Hàn Văn Hạo, cô có chút suy nghĩ. Hôm nay người đàn ông này thực tùy tiện, tùy tiện làm người ta quên mất hắn là con dã thú. Vừa nghĩ tới hai chữ dã thú, cô không nhịn được bật cười. Hàn Văn Hạo vừa đóng cửa xe, nhìn thấy bộ dáng Hạ Tuyết cười khúc khích, kỳ quái nói: cô lại nổi điên cái gì thế? Không phải khóc thì cười, suốt ngày giống như bệnh thần kinh. Cô có thể bình thường một chút không? Gia đình Daniel tiên sinh làm sao tiếp nhận loại người như cô? Đương nhiên rồi. Hạ Tuyết cau mày nhìn Hàn Văn Hạo. Cả người nhà bọn họ ai cũng ưa thích tôi. Nói tôi ngây thơ lãng mạn, đáng yêu hiểu chuyện, thiện lương, dịu dàng, hiền tuệ. Phương diện kia tôi không ưu tú à? Phương diện kia tôi không đủ tư cách là một con dâu ư? Hà Văn Hạo trực tiếp nổ máy xe. Còn có phương diện nữa đấy. Hà Tuyết đề phòng nhìn hắn. Chỉ là da mặt cô quá dày. Anh... cái người này sao khoái cãi nhau với người khác thế? Kiếp trước anh là quạ đen đấy à? Tôi nói sao cô ngốc vậy? Tại sao dạy dỗ con gái trở nên ồn ào thế? Có thể trong tiềm thức của tôi nghĩ đến sẽ có một ngày con bé sẽ báo thù cho tôi, cho nên trong tiềm thức của tôi phải dạy con bé thật tốt. Hạ Tuyết đeo mắt kính hà hê cười nói, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ rào rào, cô cảm thấy vui vẻ, cô thực sự thích mưa. Hà Văn Hảo cầm tay lái quay đầu nhìn Hạ Tuyết. 6 năm trước thực sự có nghĩ tới muốn trở về gặp tôi? Hạ Tuyết ngẩng mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc vừa mới sinh bảo bối rất muốn, người ta ở trong phòng bệnh đều có cha mẹ, anh không ở bên cạnh tôi cũng không sao. Nhưng tôi chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh con gái. Đã từng có một thời gian tôi rất hy vọng. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết không lên tiếng. Sau đó đến nước Pháp, chưa quen cuộc sống ở đấy, trong lòng tôi sợ hãi chứ. Lúc ấy tôi rất hận anh, thực sự rất hận. Lúc oán hận liền muốn gọi điện cho anh mắng chửi một chút. Nghĩ đến 1 triệu tình tiết, đem nước hát trước mặt anh, dùng gối đập đầu anh, kêu khóc nắm áo anh. Tại sao muốn đối xử với tôi như thế? Anh có một đứa con anh biết không? Anh có một đứa con gái thật đáng yêu. Loại tình tiết này cơ hồ mỗi buổi tối tôi đều muốn một lần mới có thể bình tĩnh ngủ được. Nếu không thì tôi sẽ trơ mắt rơi lệ đến trời sáng. Hà Tuyên nhướng mày nhớ lại lần nữa chuyện quá khứ, dường như có cảm giác mấy kiếp vậy. Hà Văn Hảo tiếp tục nhìn Hạ Tuyết, nhìn nửa gương mặt cô, nhìn ánh mắt cô lóe sáng. Tất cả là nhờ có Daniel tiên sinh. Anh làm gì thế? Hạ Tuyết kỳ quá nhìn Hàn Văn Hảo đột nhiên nghiêng sát người sát lại gần cô. Cô sợ hết hồn dựa lưng ra sau, hai tay ôm ngực nhìn hắn. Hàn Văn Hạo lườm cô một cái, sau đó gỡ cái mũ cô xuống, tháo mắt kính của cô, thậm chí dùng ngón tay thon dài sờ một chút lên khuôn mặt cô, vén mấy sợi tóc rối. Hạ Tuyết mất hồn nhìn ánh mắt người này vẫn rất bình tĩnh, chỉ cần hắn bình tĩnh, ánh mắt hắn có chút dịu dàng. Nói tiếp đi. Sau đấy cứ như vậy thôi, may nhờ Daniel tiên sinh cưng chiều tôi, cho đến bây giờ vẫn đối xử với tôi hết sức tốt, vẫn yêu Hy Văn thật lòng. Cơ hồ khi đứa bé ra đời, hắn là người thứ nhất ôm Hy Văn, giống như đây là một loại bản năng sinh tồn. Hắn đối với Hy Văn giống như đấu đãi với con gái của mình, dốc lòng vì con bé. Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ nhưng không lên tiếng. Cứ như thế từng ngày trôi qua, vui vẻ và không vui vẻ. Sau đấy con gái mọc răng, biết mò biết đi, biết chạy biết nói. Thực may là con bé là một đứa trẻ vui vẻ lạc quan. Hạ Tuyết bật cười. Năng lực chịu đựng của nó ngược lại có chút giống cha, vô cùng mạnh mẽ đấy. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hắn có chút không khách khí, cho nên cô cảm ơn tôi. Nếu không phải vì con gái của tôi, có thể cô không vượt qua 6 năm này. Hạ Tuyết tức giận như ngọn lửa bùng bùng cháy hừng hực, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Lúc này anh không biết xấu hổ nói ra mặt tôi dày. Anh xem lại lời nói của mình đi, có buồn nôn không hả? Trong đời anh rốt cuộc có biết cảm ơn hay xin lỗi không đấy? Hà Văn Hạo vừa khởi động xe vừa nói. Không phải tôi nói cảm ơn cô rồi ư? Anh chỉ nói cảm ơn con gái, anh không nói cảm ơn tôi. Cô biết là tốt rồi. Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy mình giống như ăn phải trứng một con đà điểu. Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa nhàn nhạt hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Tôi không biết. Này, hôm nay tôi hủy bỏ cuộc họp hơn 100 tỷ, ra ngoài mua quà tặng con gái. Tôi có nhiều thời gian, cô có thể đi cùng tôi. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Thế thì anh nhanh chóng kết hôn đi. Anh nhanh chóng kết hôn, anh sẽ không phải làm phiền tôi với con gái. Bảo Tần gia đại tiểu thư xin cho anh một đội banh. Cô chuẩn bị sinh cho Daniel tiên sinh một đội banh à? Cô đừng ở chỗ này lên mặt. Con gái là do cô muốn sinh, bây giờ cô chịu đựng hậu quả như thế, đây là báo ứng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net